Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453, chương 454, là Mã Thánh chủ mưu đồ. Đánh bại Lâm Dương Đại Đế. Dạng này thực lực ta La Mã Hà hệ thế nhưng là căn bản cũng không có một người có thể đạt tới a. Nếu như chỉ bằng vào một tên thất tinh cấp đại đế, căn bản không phải đối phương đối thủ. Lời vừa nói ra, đám người toàn bộ đều yên lặng. Lúc này, La Mã Thánh chủ mở miệng nói ra. Đây cũng là ta muốn tìm bọn các ngươi đến đây nguyên nhân. Ta đã nghĩ kỹ, đối mặt với Cố Thành đại đế. Ta muốn tập kết La Mã Hà hệ bên trong đông đảo thất tinh cấp đại đế chi lực. Cùng một chỗ vây công hắn. Lấy đông đảo thất tinh cấp đại đế chi lực. Cho dù là một tên bát tinh cấp đại đế cũng vô pháp đào thoát mà ra. Thánh chủ, vạn nhất đối phương không phải phổ thông bát tinh cấp đại đế. Như vậy những cái này thất tinh cấp đại đế chẳng phải là rất nguy hiểm. Lúc này, trong đó một tên giới chủ nghi hoặc mở miệng nói ra. Bởi vậy cho nên ta lần này triệu tập các ngươi tới tiến hành thương nghị. Vì có thể cam đoan vạn vô nhất thất, ta chế ra một cái đại sát khí. Một khi cái này đại sát khí bị dẫn bạo, cho dù là một tên cửu tinh cấp đại đế đều hẳn phải chết không nghi ngờ. La Mã Thánh chủ mở miệng nói ra. Cho nên, lần này chuẩn bị nên có thể nói thành là không sơ hở tí nào. Cái kia thật sự là quá tốt. Thánh chủ đại nhân, phía dưới, một tên giới chủ mở miệng nói ra. Một vị thánh chủ cấp cường giả luyện chế mà ra đại sát khí. Không cần nói là cửu tinh cấp đại đế. Cho dù là một tên tinh hà cấp đại năng đoán chừng chạm vào cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bá, rất nhanh. Trận này liên quan tới Cố Thành hội nghị liền giải tán. La Mã Hà hệ, qua mấy ngày thời gian, lúc này Cố Thành đi tới một chỗ tên là Đạo Tắc Hà hệ địa phương. Đạo Tắc tinh vực là La Mã Hà hệ bên trong, bài danh đỉnh tiêm tinh vực một trong. Đạo Tắc tinh vực có được vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Ở trong đó có mấy tên cấp giới chủ đại thế lực. Vô số tinh hà cấp đại năng. Tinh hệ cấp cường giả càng là giống như cá giếc sang sông. Mà ở cái này là Hà hệ có một vị đỉnh tiêm thất tinh cấp đại đế. Tên gọi Lâm Dương Đại Đế. Hắn là Đạo Tắc Hà hệ cường đại nhất đại đế. Hơn nữa còn là một vị tuyệt đối uy tín lâu năm đại đế. Thực lực cho dù là ở toàn bộ La Mã Hà hệ bên trong cũng có 10 điểm đỉnh tiêm địa vị. Bá, lúc này, Cố Thành đến chính là muốn khiêu chiến Lâm Dương Đại Đế. Lâm Dương Đại Đế thân ở tại Tiên Vương Tông, là Tiên Vương Tông người thừa kế tương lai tuyển một trong. Một ngày này, Cố Thành đi tới Tiên Vương Tông bên ngoài. Trong mi tâm lấp lóe Đại Đế ấn ký tách ra hào quang chói mắt, bao phủ hướng Tiên Vương Tông tông môn. Sau đó, Cố Thành cao giọng mở miệng nói ra. Lâm Dương Đại Đế, ta là tới từ hệ Ngân Hà Cố Thành Đại Đế. Một ngày này do đó tới khiêu chiến ngươi. Mời đi ra đánh một trận. Thanh âm trùng trùng điệp điệp. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Tiên Vương Tông. Oanh! Bỗng nhiên, một đạo thân mang trường sam thanh niên từ Tiên Vương trong tông đi ra. Ở trên người hắn, một cỗ cường đại lực lượng phun trào mà ra. Thất tinh cấp đại đế lực lượng làm cho thương khung thất sắc. Thiên địa biến hóa. Người chính là cái kia hệ Ngân Hà Cố Thành. Muốn một người khiêu chiến ta toàn bộ La Mã Hà hệ. Lúc này, Lâm Dương Đại Đế nhìn qua Cố Thành, lạnh lùng mở miệng nói ra. Không sai, Cố Thành thản nhiên nói. Hừ, lại muốn một người khiêu chiến ta toàn bộ La Mã Hà hệ. Hệ Ngân Hà đến Đại Đế, người thật sự là quá mức cuồng vọng. Lâm Dương Đại Đế hừ lạnh nói. Bớt nói nhiều lời, trực tiếp ra tay đi. Cố Thành cười lạnh. Tốt, đã ngươi nghĩ như vậy muốn chết. Vậy cũng đừng trách ta. Lâm Dương Đại Đế có chút tức giận nói. Bá. Sau đó, Lâm Dương Đại Đế đột nhiên thi triển một chiêu truyền thuyết cấp trưởng pháp. Lực lượng cường đại làm cho thương khung vì đó nghịch truyền. Nhưng mà, lúc này Cố Thành chỉ là bàn tay vung lên. Một vệt ánh đao sáng lên. Giống như tĩnh như tàng long. Chợt một tiếng trực tiếp lăng không xẹt qua. Sau đó chính là nhìn thấy mặt trước cái này trưởng pháp trực tiếp bị từ đó một đoạn vẽ nát. Sau đó thế đi không giảm, Trọng Trọng đánh vào cái sau trên thân thể. Một đòn, Lâm Dương Đại Đế bị thua. Cái này, làm sao có thể? Lúc này, Lâm Dương Đại Đế khiếp sợ không gì sánh nổi nói ra. Lấy thực lực của hắn, phát huy được truyền thuyết cấp trưởng pháp, lại là lần đầu tiên bị người như thế nhẹ nhõm phá mở. Cái này không thể nghi ngờ không cho hắn cảm giác được kinh hoàng. Bát tinh cấp, Đại Đế, Lâm Dương Đại Đế trong lòng hung hăng toát ra một chữ. Sau đó chính là chậm miệng đắng chát. Hiện tại, còn cần tiếp tục chiến đấu sao? Cố Thành một bước đi tới cái sau bên người. Mở miệng nói ra, ta nhận thua. Trong lòng cụ kết một lần. Cuối cùng Lâm Dương Đại Đế rốt cục chống đỡ không nổi. Thỏa hiệp nói ra, bá, kèm theo Lâm Dương Đại Đế nhận thua. Giờ khắc này Lâm Dương Đại Đế trên người đột nhiên sáng lên một đạo khí vận quang mang. Sau đó cái này khí vận quang mang trực tiếp tràn vào đến Cố Thành bên trong thân thể. Một bên, Tiên Vương trong tông, duỗi ra một cái tinh không cự thủ. Tức khắc đem cái sau quăng vào trong tông. Đây là Tiên Vương trong tông đại năng xuất thủ. Cố Thành không có tiến hành ngăn cản. Đúng vào lúc này, Cố Thành tại Đại Đế trên bảng danh sách bài danh bắt đầu tăng lên. Đại Đế bảng, Cố Thành, bài danh 19.800 vị, hảo gia hòa. Vẻn vẹn chỉ là đánh bại một người, liền khí vận tăng lên gần một vạn. Lúc này, Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Bất quá rất nhanh Cố Thành liền phản ứng lại. Chi như vậy? Cái kia chính là bởi vì cái này Lâm Dương Đại Đế thanh danh so với người khác thật sự là mạnh lớn. Hơn nhiều lắm, làm một tên uy tín lâu năm đỉnh tiêm thất tinh cấp đại đế. Cho dù là cái khác hà hệ đều nghe nói qua Lâm Dương Đại Đế uy danh. Tự nhiên, Cố Thành đánh bại cái sau. Khí vận bài danh tăng lên quá nhiều. Đánh bại Lâm Dương Đại Đế. Tước đoạt cái sau khí vận về sau. Cố Thành cũng liền không có ở nơi này tiếp tục lưu lại cần thiết. Chợt hắn chính là cấp tốc rời đi nơi này. Nhưng mà, đúng lúc này, nơi xa một cái trong tinh không, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Kèm theo đạo thân ảnh này xuất hiện, còn có một cỗ cực kỳ cường đại khí tức, trực tiếp bao phủ phiến tinh không này. Đây là tinh vực cấp cường giả. Cố Thành suy nghĩ một chút, chính là kinh ngạc nói ra. Bá. Mà ở Cố Thành lời nói rơi xuống, nơi xa, gã cường giả kia thân ảnh đã xuất hiện ở Cố Thành trước mặt. Hắn lạnh lùng mở miệng nói ra, Cố Thành Đại Đế, tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Cổ Tinh Đại Năng, ta là một vị đến từ Cuồng Đao Tông tinh vực cấp Đại Năng. Cuồng Đao Tông, Cố Thành lập tức có chút kinh ngạc, hắn đã từng hiểu qua cái này một cái tông phái, đây là một cái vô cùng mạnh mẽ tông phái. Bên trong có một vị cấp giới chủ đao đạo cường giả tọa chấn. Ở toàn bộ La Mã Hà hệ bên trong, đao đạo trong tông phái đều thuộc về quyết định tồn tại. Đồng thời, Cuồng Đao Tông mỗi một thời đại đều sẽ có cường đại đao đạo truyền thừa đệ tử xuất hiện. Vô cùng mạnh mẽ, nguyên nhân cuối cùng, chính là bởi vì cái này Cuồng Đao Tông bên trong có một kiện hoàn chỉnh không thiếu sót bản nguyên. Đao đạo thạch bi. Chính là bởi vì khối này bản nguyên đao đạo thạch bi tồn tại, mới khiến cho Cuồng Đao Tông cho tới hôm nay vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Truyền thừa đệ tử nối liền không dứt. Những ý nghĩ này cũng là Cố Thành nhất niệm liền nghĩ đến. Mà lúc này, vị này đến từ Cuồng Đao Tông Cổ Tinh Đại Năng thì là tiếp tục mở miệng nói ra. Cố Thành Đại Đế, người nên rất là nghi hoặc vì sao ta sẽ đi qua tìm ngươi a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.